Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, trên bàn ăn đũa đánh nhau. Cũng may, Nhâm Nhất vận khí còn không có quá nát lúc mới xuất hiện ở trên hải đảo, liền phát hiện mọi người đang đuổi bắt nổi điên Thao Diên. Nhiều người như vậy, Thao Diên coi như chắp cánh cũng khó trốn, rất nhanh thì bị bắt ở. Khoan hãy nói, lúc này hắn, sau lưng thật một cặp thực lực mạnh mẽ cánh. Bất quá, lực lượng tự hồ còn rất yếu, cũng không thể tự nhiên sử dụng. Cộng thêm tại chỗ tu sĩ chiếm đa số, sử dụng ra mộc chế phù giấy sau, rất dễ dàng đem hắn từ giữa không trung túm xuống dưới. Đây cũng là tại sao ban đầu Tịch Mặc nói phía sau có quái vật truy đuổi, mọi người lại không có phát hiện nguyên nhân. Dựa vào này non nớt cánh, Thao Diên lại có thể ngắn ngủi lơ lửng ở giữa không trung. Này là tất cả tu sĩ mơ mộng, thoát khỏi đại địa khống chế, tự do tự tại ở trên trời ngạo du. Không nghĩ tới, Thao Diên sẽ là người thứ nhất ăn con cua nhân. Đáng tiếc, hắn không có thần trí, chỉ biết là sát lục. Đêm đó, mọi người không cách nào nữa đợi ở trên hải đảo, dứt khoát lên thuyền, cả đêm rời đi, mà cũng trong Nhâm Nhất mong muốn, thừa dịp mọi người bận rộn công phu, hắn để cho Lam Linh giúp che chở, mình thì chạy đến thương khố đáy, bắt đầu một vòng mới thả cá kiếp sống. Chỉ bất quá mới một ngày thời gian, toàn bộ đã nở linh trí cứ phiến ngư, cứ như vậy bị sống sờ sờ chết khát. Nhâm Nhất ở không biết gì dưới trạng thái, không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt, những thứ này hắn đều không thể nào phát hiện, chỉ là làm tự cho là tốt nhất quyết định. Chờ đến trời sáng thời điểm, hắn hài lòng thu hồi chính mình túi gấm, bên trong cứ phiến ngư đã thập đi 2-3, dựa theo ma giao cho hắn thời hạn, 3 ngày xôi trào xong, một chút vấn đề cũng không có, tâm tình của hắn rất tốt, xách một cái lớn nhất cứ phiến ngư, dự định nếm thử một chút kỳ vị nói. Đáng tiếc, đang ngồi mọi người không có một tình nguyện, rối rít biểu thị cự tuyệt ăn như vậy ngư, cọng lông lộ ra ưỡn đến một gương mặt già nua, cười mặt đầy nếp nhăn. Tiểu tử, chúng ta dự định ăn chút trái cây rau cải đổi một chút miệng. Khổ cực ngươi, hắc hắc, nhiều như vậy ăn sắp xếp ở chỗ này không ăn, lãng phí lương thực là muốn trời đánh ngũ lôi. Người lão chắc chắn chứ? Lời nói của hắn âm vừa mới lạc, cọng lông lộ ra nổi da gà không tự chủ được dựng lên. Vội vã cuống cuồng đánh giá chung quanh. Đêm qua thịt nướng thời điểm, Nhâm Nhất cũng đã nói tương tự lời nói. Sau đó, liền có một đạo đột nhiên tới muộn lôi đánh vào đống lửa bên trên. Tia lửa văng khắp nơi cũng không ít thương tổn đến nhân. Hắn chòm râu chính là một làm chứng. Giờ phút này chính là lòng vẫn còn sợ hãi. Tam thạch là một cái tùy tiện, không có suy nghĩ nhiều, thấy cọng lông lộ ra giống như chim sợ ná dáng vẻ, tất nhiên muốn lấy cười một phen. Ui ui ui, lão đầu, ngươi đang khẩn trương cái gì? Tiểu huynh đệ lại là không phải thần, hắn nói chữ lôi, nhìn đem ngươi hù dọa. Hư, chớ lên tiếng, không cho ngắt lời. Cọng lông lộ ra vẫn là rất khẩn trương dáng vẻ. Mọi người thấy hắn như vậy, tất cả cười thầm không nói. Nhâm Nhất có chút tim đập rộn lên, xoa một chút trán mồ hôi lạnh. Trong lòng không biết là mong đợi phát sinh còn chưa phát sinh. Nói thật, bây giờ hắn so với cọng lông lộ ra còn gấp hơn trương. Vạn nhất thật có lôi đến, hắn sau này vẫn không thể giống như một dị loại như thế, bị người quan sát. Nếu là không đến, nhiều lắm là có chút tiếc nuối thôi. Là nhân, ai không hy vọng mình là cái kia cùng người khác bất đồng tồn tại. Đáng tiếc, mọi người khô cằn chờ ở nơi đó, cho đến Tịch Mặc đổi xong quần áo đi tới, mới rốt cục phá vỡ tràng này không tiếng động chờ đợi. Nhâm Nhất tâm lý một tảng đá rơi xuống. Lần này, rốt cuộc không cần lại quấn quýt, cọng lông lộ ra vì che giấu lúng túng, quên mất trước muốn ăn rau cải chuyện, kêu mọi người động đũa. Ai nha nha, thức ăn đều nhanh lạnh, mọi người vội vàng ăn, chớ lãng phí. Vì kéo theo mọi người, hắn làm thứ nhất ăn thử khách, không nghĩ tới mở linh trí cứ phiến ngư, Nhìn xấu xí thực ra thịt cũng không tệ lắm. Mặc dù cùng con độc xà kia mùi vị còn có chút khoảng cách. Nhưng là, so với tầm thường ăn rồi phổ thông loại cá. Nhưng là còn mỹ vị hơn rất nhiều. À, không nghĩ tới cũng không tệ lắm. Các ngươi chắc chắn không ăn sao? Ta đây lão đầu tử cũng không khách khí. Hắn giơ đũa lên, nhanh chuẩn ác kẹp đi một đại đống thịt. Cũng là thịt mềm nhất địa phương. Đại gia, người lão chân gian trá. Khối thịt kia là ta. Không cho phép ngươi đoạt. Nhâm Nhất Tự là không thể để cho hắn một mình hưởng dụng xong. Nắm đũa cùng hắn tranh cường đứng lên. Dự định đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hò Dô, người cái xú tiểu tử. Kính già yêu trẻ có hiểu hay không? Nhường một chút lão đầu tử. Khối này thịt thuộc về ta. Không được không được. Người lão một người đem tối ăn ngon địa phương toàn bộ kẹp đi. Thật là quá đáng. Tới ít gặp mặt phân một nửa đi. Người cũng yêu yêu ta cái này ấu tiểu vãn bối. Phi, người nơi nào tiểu. Người đều là sắp có tức phụ nhân. Ăn thuộc về ăn. Người lão không thể phỉ báng a. Người kia chỉ mắt nhìn đến ta có nàng dâu à nha. Hả a, không chỉ ta một người thấy được. Mọi người chúng ta đều thấy được. Tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này méo mó dây dưa. Nói như vậy, trên bàn ăn ăn cơm. Muốn chính là một không khí. Hai người ở chỗ này giành được náo nhiệt. Những người còn lại bị nhiễm. Tất nhiên rối rít gia nhập vào. Trong lúc nhất thời trên mặt bàn đũa bay lượn. Dạ một đầu lớn cứ phiến ngư. Trong nháy mắt chỉ còn lại bạch cốt cái giá. Tịch Mặc vừa mới ngồi xuống. Nàng động tác có chút chậm. Mới đưa tay ra. Liền phát hiện ngư đã không có. Nhìn trống rỗng cái mâm. Nhìn lại mình một chút sạch sẽ chén. Sắc mặt của nàng có chút khó coi. Làm trên thuyền duy nhất đầu bếp. Nhâm Nhất Tự thì sẽ không để cho ăn không đủ no như vậy xảy ra chuyện. Sư muội đừng nóng. Thịt cá còn rất nhiều. Ngươi chờ ta một chút. Nhâm Nhất đi nhóm bếp. Lại bưng tới mấy cái giống nhau như đúc cứ phiến ngư. Sở dĩ không có một hơi thở bưng lên. Thật sự là này ngư gương mặt quá mức hung ác. Hắn sợ hãi mọi người thấy nhiều như vậy. Bị dọa sợ đến không có thèm ăn. Thịt cá bão hòa. Mọi người tự nhiên không cần lại cướp. Ngược lại cũng bầu không khí hòa hợp. Nhất phái hài hòa cảnh tượng. Nhìn đến đây. Nhâm Nhất không khỏi suy nghĩ. Hắn trong không gian cứ phiến ngư còn rất nhiều. Nếu như cứ như vậy ném vào biển khơi lời nói. Thật sự là có chút lãng phí. Phải biết, linh ẩn đại lục mỗi năm hay là sẽ chết đói rất nhiều người. Bằng không, hắn cũng không phải làm hơn 10 năm ăn mày. Vì ăn một đống thịt sống, thiếu chút nữa bị người đánh chết. Những cá kia, nếu như có thể cầm đi cứu tế những người nghèo kia. Thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, bọn họ đã rời đi hải ngạn rất xa. Lại tiếp tục là không có khả năng. Chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Lam Linh không hổ là khí linh. Theo sống chung thời gian kéo dài. Đối với Nhâm Nhất này cái chủ nhân tâm tư. Đã có thể cảm giác được một ít. Đối với hắn có ý nghĩ như vậy. Nàng tự là muốn phân ưu giải nạn. Tiểu một, những cứ phiến ngư đó. Chúng ta có thể dùng đặc biệt chữ vật ví tiền. Bắt bọn nó thu góp liền có thể. Lam Linh thông qua linh thức. Cùng Nhâm Nhất tiến hành không chướng ngại trao đổi. Bọn họ không cần nhìn với nhau. Cũng không có ai thấy bọn họ đang nói chuyện. Nhưng phải thì phải có thể ở dưới con mắt mọi người. Tự nhiên như vậy trao đổi riêng tư. Cái này ở linh ẩn đại lục. Là hoàn toàn không thể tưởng tượng chuyện. Đối với Lam Linh đề nghị. Nhâm Nhất không thể làm gì nói. Người cho ta chữ vật ví tiền. Toàn bộ chứa đầy. Không có dư thừa. Hơn nữa. Ví tiền quá nhỏ. Không có 1000 cái căn bản trang không xong. Ách lại muốn nhiều như vậy. Thật là. Lam Linh cũng bị con số này hù dọa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.